Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, Weight of Regret, gánh nặng hối hận. Con tàu tàn tạ rơi xuống từ bầu trời tối đỏ mờ mịt và dưới ánh sáng kỳ dị của mặt trăng đỏ thẫm, va chạm vào cỗ máy thép khổng lồ. Mũi tàu bọc thép đâm vào ngực gã khổng lồ với một lực mạnh khủng khiếp đến mức có một tia sáng chói lóa, sau đó là một cú sốc dữ dội lan tỏa khắp hòn đảo. Hất văng Sunny khỏi chân, tiếng nổ điếc tai của cú va chạm vang lên khi cậu ngã xuống, lăn tròn trên mặt đất. Sunny bị tấn công bởi âm thanh ầm ầm của vụ nổ, tiếng gỗ vỡ vụn rên rỉ và tiếng rít của kim loại nặng bị xé toạc. Choáng váng và mất phương hướng, cậu gượng đứng dậy trên đầu gối, sau đó lảo đảo một chút và ngước nhìn lên. Những gì cậu thấy khiến cậu tái mặt. Con tàu của pháp sư nằm vỡ nát trên mặt đất. Những đường nét mềm mại của thân tàu duyên dáng bị phá vỡ và hở ra những vết nứt khủng khiếp. Các vết nứt rộng chạy dọc qua lớp gỗ cổ xưa. Mũi tàu hoàn toàn vỡ nát và thiệt hại ở phần trước của con tàu đặc biệt nghiêm trọng. Cây đẹp đẽ mọc quanh cột buồm chính dường như bị hư hại và đã chết. Cassie không thấy đâu cả. Ở rìa hòn đảo, Sunprin bị hất ngã. Cỗ máy thép khổng lồ đang lảo đảo nguy hiểm, dùng tay còn lại nắm lấy khuôn mặt của hắn. Tại chỗ mà mũi tàu đã đâm vào, ngực hắn bị lõm xuống và xé toạc. Những dòng kim loại nóng chảy tuôn ra từ vết thương khủng khiếp. Và trong độ sâu của vết thương đó, sáng rực lên do sức nóng, một cái lồng được tạo hình như một hình người hiện ra. Cái lồng cũng bị vỡ một chút, và một bàn tay cháy đen đang cào vào các cạnh. Dưới những ngón tay đó, kim loại đang uốn cong như vải, từ từ bị xé toạc. Sunny dùng mình, rồi chuyển ánh mắt về phía xác tàu bị vỡ nát. Cassie, cô ấy ở đâu? Cậu không thể thấy cô gái mù đâu trong đống đổ nát. Tuy nhiên, Sunny thấy một người khác. Một bóng người đầy máu bỗng rơi từ trên cao xuống, đập xuống đất rồi va vào thân tàu, khiến nhiều vết nứt xuất hiện trên bề mặt của nó. Mái tóc đen như quả, làn da nhợt nhạt, đó là Noctis, pháp sư trông không ổn chút nào. Toàn thân hắn ta đầy máu, với những vết thương khủng khiếp hở ra đây đó. Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn bị phá hủy và biến dạng, da thịt rách toạc, lộ ra xương trắng bên dưới, một hốc mắt trống rỗng và chìm trong bóng tối. Hắn vẫn còn sống, tất nhiên, dĩ nhiên rồi. Noctis không thể thoát khỏi nỗi đau để tìm đến vòng tay tử thần nhân từ, ngay cả khi hắn muốn. Khi Sunny nhìn tê liệt trong giây lát, một bóng dáng duyên dáng lướt qua không khí, xuất hiện trong một thoáng trước mặt pháp sư. Mái tóc nâu hạt rẻ của cô ta tung bay trong gió. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một phần lớn của thân tàu nổ tung khi Noctis bị đẩy qua bởi một cú đánh ác liệt. Cả hai sên đều biến mất vào bóng tối của con tàu cổ xưa. Con tàu sau đó rung chuyển, ngụ ý rằng trận chiến khủng khiếp của họ vẫn tiếp diễn. Sunny đứng sững, nhìn giữa cỗ máy khổng lồ đang lảo đảo và xác tàu cổ xưa bị vỡ nát. Tâm trí cậu trống rỗng, cậu không biết phải làm gì. Hoặc đúng hơn, cậu không thể quyết định việc nào ưu tiên trước. Tuy nhiên, không có nhiều thời gian để quyết định. Nghiến chặt răng, cậu nhìn quanh, tìm kiếm bạn bè của mình. Kai dường như bị bất tỉnh bởi vụ nổ một chút, nhưng Effie đã đứng dậy, nhìn về cùng một hướng như cậu. Vẻ mặt cô ấy đầy nghiêm trọng. Sunny rên rỉ, rồi từ từ đứng dậy. Effie, có ý kiến nào không? Cô ấy do dự trong giây lát, rồi nở một nụ cười nhợt nhạt. Tớ nghĩ, đến lúc rồi. Cậu nhíu mày, lúc nào cơ? Cô gái trẻ liếc nhìn đống đổ nát, rồi nói một cách nuối tiếc. Cậu biết đấy, cái lúc mà trong phim có người bảo là chia ra đó. Sunny nhìn chằm chằm vào cô, không hoàn toàn hiểu cô ấy muốn nói gì. Ánh mắt của Effie từ từ chuyển sang phía cỗ máy khổng lồ đang quỳ xuống. Và bằng giọng điềm tĩnh, cô nói, đưa cho tớ con dao. Con dao Ruby, tớ sẽ xử lý tên sắc kia. Cậu và Kai đi tìm Cassie, sau đó giúp gã điên kia. Theo thứ tự đó, dù sao thì hắn cũng sẽ không chết ngay đâu mà. Cậu nhìn chằm chằm xuống cô ấy. Bóng tối bao phủ mắt cậu. Sunny có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng, cậu chỉ hỏi, cậu chắc chứ? Cô gái trẻ bật cười. Trông tớ có giống không chắc chắn không? Thư giãn đi, đồ ngốc, chỉ là một transcendent bất tử thôi mà. Chúng ta tốt nhất nên xử lý thứ đó trước khi nó thoát khỏi cái lồng. Sunny nghiến răng, rồi triệu hồi Cavertus Coffer và đưa cho Effie con dao mà họ đã lấy được từ sinh vật trong hồ. Không có thời gian để nói thêm bất cứ điều gì khác. Và cũng không cần thiết. Effie cầm lấy con dao, siết chặt cổ tay cậu một lúc, rồi lao đi mà không quay đầu lại. Chín Annie giúp Kai đứng dậy và đỡ lấy người bắn cung vẫn còn choáng váng, vội vàng chạy về phía xác tàu bị rơi. Khi họ chạy, một biểu cảm khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt dữ tợn của cậu. Đừng có chết nhé, đồ ký sinh, buồng ngủ của cậu vẫn còn ở nhà ta. Chết tiệt, cậu có biết phiền phức thế nào để xử lý một cái xác không? Nếu cậu có chút lương tâm nào, thì hãy sống sót đi. Móc lửng, phía sau cậu, Effie chạy đến mép hòn đảo, triệu hồi Dust Sát. Khi vòng xoáy tia lửa bao quanh tay cô, Effie nhảy lên và đáp xuống một cột trụ bị lật đổ nằm song song với mặt đất. Hơi nhô lên ở đầu xa, cô gái trẻ lao dọc theo cây cột dài rồi bật nhảy cao lên không trung với tất cả sức mạnh phi thường của mình, bay thẳng về phía ngực gã khổng lồ đang quỳ gối. Khi bay, Effie kích hoạt phép thuật duy nhất của chiếc khiên nặng, được rèn từ một mảnh của ngôi sao sa ngã. Chiếc khiên này chứa đựng sức nặng của thiên đường. Tùy vào trái tim của người sử dụng, nó có thể nhẹ lông vũ hoặc nặng như sự hối hận. Cô rót tinh chất của mình vào ký ức, khiến chiếc khiên trên tay cô nặng như một ngọn núi. Một lát sau, Effie đâm sầm vào cỗ máy khổng lồ với toàn bộ sức nặng đó. Cú va chạm không hề tàn khốc như khi Cassie khiến con tàu của cô ấy rơi từ trên trời xuống. Nhưng vì Sunprin vẫn chưa lấy lại thăng bằng, cú va chạm đủ để đẩy phần thân trên của hắn ngã về phía sau một chút. Và chút xíu đó cũng đủ để khiến Sunprin ngã nhào. Vài giây sau, cả hai, gã khổng lồ bất tử và cô gái nhỏ bé, biến mất khỏi tầm nhìn. Rơi xuống bóng tối trống rỗng của Sky Below. Hết chương.